Ba định luật của Pháp Sư, quyển 2, góc truyện audio.com, trước cửa, trên thảm cỏ không có cỏ, đang tụ tập trên 200 người, tiểu cha đưa lưng về phía cửa lớn đấy, mà Ivan Joseph đưa lưng về phía quần chúng cùng tỉ muội cười ra nếp nhăn đấy. Hai người trong tư thế giằng co, xích bước chậm đến bên cạnh tiểu cha, khẩn trương nhìn xem, hai tay Ivan Joseph chống nạnh nói. Lúc trước đã nhận lời dân chúng trong vòng 10 năm sẽ phá bỏ và rời đi nơi khác. Bây giờ đã đến lúc thực hiện rồi. Nguyên, tiền thử doãn nặc hương nhân thập tái sách thiên. Nhược thử tức ứng thành bỉ sở ngôn. Tiểu cha khoanh tay trước ngực nói. Chính sách phải linh động. Huống chi thì hạn đã qua. Nguyên, chính lệnh ứng thì nhi lập. Hà huống thích thì dĩ viễn. E, nguyên bản hai thằng này nói kiểu cổ ngữ. Dạng chi hồ giả dã đó, xích cũng mới đến nơi, nhưng có vẻ hai thằng kia đã kéo cuộc hội thoại tới thời đại nào rồi. Tất cả nhân sĩ kháng nghị đều lộ vẻ mờ mịt, tư lợi bội ước, đây là phong phạm nhân sĩ sao? Đề lên chữ kỵ sĩ, ta cũng không thụ nhữ vũ nhục như thế. Xích xen vào nói, tất cả mọi người nghe không hiểu, có thể nói đơn giản một điểm sao? Ivan Joseph nói, ta nói là sự thật. Muốn ta thu hồi những lời này, tự cùng ta quyết đấu, lúc xích xen vào đã nguy cấp lắm rồi, Ivan Joseph hàm hồ nói ra lời thách đấu, quần chúng kháng nghị lập tức hoàn hồn, hoan hô lên, Ivan Joseph hô to, thương, kiếm, búa, vũ khí tùy ngươi chọn, rất tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến, tiểu cha trừng mắt, nhíu mày, tiến lên một bước, lập tức xích kéo cổ áo hắn lại, lôi ra sau cửa. Hai người đưa lưng về phía quần chúng, xích dùng cánh tay ôm lấy cổ tiểu cha, thấp giọng nói, đầu óc ngươi có vấn đề à, hắn là thánh kỵ sĩ à, ngay cả ta đều không muốn đánh cùng hắn. Cùng hắn sâu lâu căn bản là muốn chết, đầu óc của ta rất bình thường, không cần ngươi lo lắng, ta đã sớm muốn làm thịt hắn rồi, tiểu cha rít ra từng chữ, tăng cường ngữ khí, à. Chứng kiến hắn ta tự có loại cảm giác bài xích đồng loại. Ngươi có thể hiểu được sao? Loại cảm giác gia hỏa trước mắt rất giống mình, làm cho mình ngứa mắt, xích nghi hoặc lắc đầu. Đồng loại của ta không gặp dễ như vậy đâu. Ta không hiểu, tóm lại ngươi đi hủy bỏ quyết đấu. Pháp sư đánh không lại tên kia. Ta không phải pháp sư. Tiểu cha mày nhăn lại. Đột nhiên nói, à, U Linh lại càng không thể thánh kỵ sĩ chuyên chém yêu. Ma, quỷ, quái, bốn loại tồn tại cùng với xích, ta không phải U Linh. Tiểu cha nhìn chằm chằm xích, cười khổ, ta không phải loại đồ vật này. Tóm lại ngươi không phải người a, liền ngươi cũng nói ta không phải người. Tiểu cha đảo mắt, rất nhiều người nói ta không phải người. Không tâm can, nhưng ta không nghĩ tới liền ở chỗ này cũng sẽ nghe lại thuyết pháp này. Ta hại người khi nào? Không, tốt nhất đừng nói cho ta. Ta không muốn mất ngủ vì lương tâm bất an. Ngươi biết rõ như vậy là tốt rồi. Xích nhíu mày đã trầm mặc 2 giây. Nói, ngươi rốt cuộc là cái gì? Nếu như không phải ngươi đang hỏi nhân loại là tồn tại dạng gì? Ta có thể trả lời ngươi. Chuyên ngành của ta là pháp luật, hành nghề là luật sư, không phải pháp sư, xích lại trầm mặc, lần này đã qua 5 giây mới mở miệng, thế nhưng mà ngươi đang công tác ở lò thiêu thứ tư. Nơi này là đơn vị pháp sư, theo lý mà nói nhân viên công tác đều là pháp sư. Ta tìm được lỗ thủng pháp luật, tiểu tra nháy mắt mấy cái, thuận tiện nhắc nhở xích chuyên ngành của hắn, lúc trước ngươi mặc đồ pháp sư. Đó là của cha ta đấy. Hắn là pháp sư, kiểu dáng trang phục pháp sư từ trước đến nay không qua biến hóa. Không giống với trang phục kỵ sĩ chỉ có kỵ sĩ mới được mặc. Trang phục pháp sư chỉ là một loại biểu tượng, cũng giống như áo blau ai cũng mặc được vậy. Xích vuốt vuốt mặt của mình, thật sự là hắn chưa có thấy tiểu cha thi pháp. Bất quá, luật sư cũng đánh không lại thánh kỵ sĩ A-Hát. Xích gầm nhẹ, luật sư ngoại trừ miệng. Cảm giác càng không sức chiến đấu. Chẳng lẽ lại muốn dùng lục pháp toàn thư? Sách luật phổ cập của TQ, SQ, NB, đập chết đối phương sao? Yên tâm, mẹ của ta là kỵ sĩ. Ta từ nhỏ quyết đấu cùng nàng đến lớn. Tiểu tra hất tay xích ra, quay người, nói với Ivan Joseph, vũ khí ta tuyển công cụ phân giải. Thời gian ước định là 1 giờ sau, ngay ở chỗ này, nói xong, hắn kéo lấy xích trở về phòng phân giải để lấy dụng cụ. Xích cảm thấy nếu tiểu tra muốn là lôi cổ áo xích đi. Một ngày nào đó y phục của hắn sẽ rách thành 2 mảnh. Phòng phân giải là địa bàn của phân giải viên. Bọn họ ở chỗ này tự tại nhất, hung khí đều nơi tay. Không có tao linh cùng hương dân. Tiểu tra vừa hát vừa khởi động cơ điện. Xích sửa sang lại một ít công cụ, chuẩn bị cho Ivan Joseph dùng. Quyết đấu là truyền thống cổ xưa trong nước, tùy theo địa phương mà tên cũng khác nhau. Từ thô tục đến cao thượng đều có. Pháp luật cũng không thừa nhận quyết đấu. Thương vong trong quyết đấu vẫn nhận chế tài pháp luật, nhưng nam nhân quyết đấu thường thường cũng không biết khi nào nên dừng tay. Mặc dù người quyết đấu đều có nhận thức chung là đánh tới một phương đầu hàng là đủ rồi. Nhưng vẫn có trường hợp gây ra tai nạn chết người. Xích thật sự rất lo lắng tiểu tra sẽ bị Ivan Joseph nhất đao lưỡng đoạn. Nên muốn động ít tay chân lên công cụ. Nhưng hắn lại lo lắng phụ thân tiểu cha là pháp sư, mẹ là kỵ sĩ. Võ nghệ như thế nào hắn không rõ ràng lắm. Vạn nhất động tay chân biến thành Ivan Joseph bị nhất đao lưỡng đoạn. Vậy cũng không ổn, hắn ngẫm đi ngẫm lại hay là mang thêm mấy miếng thịt. Nếu có người bị thương thì hắn có thể lập tức thi pháp cứu trị. Mặc dù rất lãng phí nguyên liệu nấu ăn nhưng là không có biện pháp. Hắn ngồi xổm trước thùng phân loại, tra dầu vào công cụ, tao linh trong thùng phân loại tìm hắn nói chuyện phiếm, mặt ngươi sao như trái khổ qua dứa, nếu như ngươi giống ta, chỗ ở không có, hai người người quen biết còn ý định làm thịt đối phương. Ngươi còn vui được sao? Xích vừa nói vừa kiểm tra ốc vít, bình thường hắn rất xem trọng chỉnh đốn và sắp đặt, kỳ thật cũng không cần làm gì nhiều. Có người có thể ngăn cản chuyện này, ở chỗ này hắn có thể. Đương nhiên, ai nha, chúng ta sẽ không để cho hắn ngăn cản chúng ta hủy nhà của ngươi đấy. Nhưng chỉ chuyện ẩu đả kia, hắn nhất định có thể giúp đỡ. Ai, xích nhịn không được truy vấn. Hắn tuyệt vọng tới mức cái gì cũng dám làm rồi. Lõi lò thiêu, người thủ hộ nơi đây. Xích buông cái kềm trong tay. Tiểu tra là người không phải quỷ. Không phải là lõi lò thiêu, quái đầu đã từng giúp đỡ nữ vương trộm tế đao của xích. Là khôi lỗi của nữ vương, cho nên cũng không phải lõi lò thiêu. Vậy ai mới là lõi lò thiêu? Ai là công nhân dư gia? Xích suy nghĩ một hồi, đi ra phòng phân giải, đóng kỹ cửa lại, sau đó nói với hành lang không người. Lão tiên sinh, ngươi ở đâu? Trong không khí xuất hiện từng điểm tia chớp. Như là pháo hoa, quang điểm biến mất lại xuất hiện, càng ngày càng nhiều lần, buộc thành một hình người. Khi quang điểm tụ tập đến mức hữu hình thì, một con người đã xuất hiện, lão thụ tinh hiện ra trước mặt xích, đây nhất định không phải hiệu quả cử truyền tống. Ngươi tựa hồ đã minh bạch một ít chân tướng, lão thụ tinh tiến lên một bước, ông dung phần tay áo con quang điểm, bổ sung vào chỗ khuyết thiếu, thoạt nhìn ông chỉ là một lão già. Ngoại trừ rất giống thụ tinh còn lại không chỗ nào khả nghi. Xích cúi đầu nhìn xem lão thụ tinh nói. Người là lõi lò thiêu. Lão thụ tinh xoa nếp nhăn trên trán, mở ra con mắt đầy quang điểm. Đúng, ta là thành viên ban đầu ở đây. Ta là tinh hoa đại pháp sư cha. Laguna Nimensen, Corisimola, Megizai, Kisa Zepta lưu lại, năm đó xây dựng xong chỗ này. Niên kỷ của hắn cũng đã rất lớn rồi. Hắn biết rõ hắn cũng không đủ thời gian thủ hộ cái chỗ này đến khi rời lô. Cho nên đem ta giữ lại. Chỉ là hắn không có ngờ tới. Tuổi thọ của hắn dài hơn dự tính. Mà cái chỗ này cũng vận hành lâu hơn so với thiết kế ban đầu. Lão thụ tinh hướng sang phòng phân giải. Tiểu tra còn bận rộn bên trong. Lão thụ tinh nói, hắn là hậu nhân của đại pháp sư. Tìm kiếm quy tích sinh mệnh của Gia Gia, xích nghĩ đến biểu hiện của tiểu cha cùng Nanaimo lúc trước. Nhíu mày nói, ta không thấy ngài có chỗ nào buồn cười. Đa tạ cất nhắc, lão thụ tinh nhếch miệng cười cười, lộ ra răng giả trong miệng. Bằng hữu của ta định quyết đấu, ngài có thể ngăn cản bọn họ sao? Xích hỏi, ta tận lực thử xem. Lão thụ tinh gật đầu nói, đến thời gian quyết đấu, có thêm rất nhiều người nghe tiếng mà tới. Xích cùng tiểu cha khiêng một thùng công cụ phân giải đi tới. Xích còn mang theo vài bao thịt nướng, dùng cớ vừa ăn vừa xem quyết đấu. Ivan Joseph cùng tiểu cha đều xem như danh sĩ, cho nên quá trình quyết đấu tiến hành theo quy củ. Song phương trước tiên ghi một phần giấy cam kết, nội dung cam kết là bọn họ tự nguyện quyết đấu, mặc kệ bị tổn thương thậm chí mất mạng cũng không truy tố. Cũng thỉnh thân hữu không nên oán hận đối phương vân vân. Phần cam kết này không có giá trị pháp lý gì, nhưng lại có ý nghĩa biểu tượng. Đây cũng là cơ hội cuối cùng từ chối quyết đấu mà không bị mất mặt. Người quyết đấu có thể thừa dịp viết phần cam kết với thân hữu. Lấy cớ mình còn phải vì nước quên thân, vì dân phục vụ nên không thể mạo hiểm, phe bên kia có thể dùng cớ đó. Cũng không phải là do không có dũng khí, cho đối phương cái bậc thang. Thừa dịp tiểu cha cùng Ivan Joseph viết chữ ký tên, xích lắp xong khung nướng thịt, dùng tế đao nhen lửa. Loại phương thức nhen lửa này rất được người trẻ tuổi hoan nghênh. Yêu cầu làm lại lần nữa. Tiếp đến song phương kiểm tra vũ khí của đối phương. Xác định bên trong không có dấu hàng cấm. Cái này tốn không ít thời gian. Trong khoảng thời gian đó xích đã nướng 9 nhóm thịt đầu tiên. Đem lên ăn, mùi thịt bốn phía, dân chúng ngửi thấy được đều đói bụng. Nhịn không được lấy tiền muốn xích bán thịt nướng cho bọn họ ăn. Ivan Joseph cùng tiểu cha lần thứ hai trao đổi vũ khí. Kiểm tra lại vũ khí của mình, chờ bọn hắn kiểm tra xong, dân chúng đã có thêm một chuỗi thịt nướng trên tay, trong túi áo xích cũng nhiều thêm một đống tiền mặt, nam tử làm MC tạm thời đọc lên một đoạn ghi sẵn. Vì vinh dự cùng chính nghĩa, khi tiền xu rơi xuống, quyết đấu bắt đầu, rồi hắn ném một đồng xu lên không trung. Ngay khi đồng tiền rơi xuống, tiểu cha dùng tốc độ như tia chớp rút ra cơ điện cùng súng bắn đinh. Hai tay của hắn nắm cơ điện, dùng hai ngón tay thủ sẵn súng bắn đinh, ngón cái chặn chốt an toàn của cơ điện, ngón trỏ nhấn nút khởi động, cơ điện phát ra thanh âm zi zi zi zi, lưỡi cơ chuyển động. Ivan Joseph học hắn xuất ra cơ điện, nhưng hắn lại không quen vật này, cũng không biết khởi động, hắn lại lấy ra kềm cắt. Món này phải có áp lực mới khởi động được. Tiểu cha nhếch miệng cười cười, dùng cơ điện chém ra. Ivan Joseph đỡ bằng cơ điện chưa khởi động, ánh lửa tung tóe, cơ điện của Ivan Joseph bay ra ngoài, cắm vào trong đất. Tiểu cha thừa thắng truy kích, vung xuống cơ điện, tay phải Ivan Joseph quơ lấy búa lớn, hất ra làm lệch hướng cơ điện, không có đụng phải Ivan Joseph. Đồng thời Ivan Joseph ném đi kềm cắt, rút ra dao chặt thịt, hắn biết dùng cái này. Tiểu cha thấy bất ổn, thuận thế xông về phía trước, kéo ra cự ly, sau đó xoay người đối mặt Ivan Joseph. Cơ điện versus búa cùng dao chặt thịt, cùng loại chiến phủ đối kháng hai thanh đoản đao, cự ly khống chế sẽ quyết định thắng bại. Lần này là Ivan Joseph chủ động công kích, đại búa nâng lên đến trước mắt, phóng tới tiểu cha đợi khoản 1.4S, lại để cho Ivan Joseph ra tốc, khó cải biến phương hướng. Hắn mới bổ ra cơ điện, Ivan Joseph dùng búa lớn gõ cơ điện. Cơ điện lần này hiểm hiểm sát qua bả vai Ivan Joseph. Rách áo, máu đổ, xích khẩn trương véo mặt của mình. Ivan Joseph vọt tới phụ cận tiểu cha, đao chặt thịt bổ một nhát. Tiểu cha trực tiếp xông vào trong ngực Ivan Joseph. Tiểu cha buông ra cơ điện, cầm lấy súng bắn đinh đâm vào cổ Ivan Joseph. Ivan Joseph phản ứng cực nhanh, lúc tiểu cha tiến lên cũng đã kịp phản ứng. Hắn nâng lên một cước đem tiểu cha đá ra, cơ điện của tiểu cha rời tay, xoay tròn, phân mặt đất thành hai nửa. Hiện tại hai người trao đổi vị trí, tiểu cha đã lấy ra một cái cơ điện dạng tròn, song phương đều sử dụng binh khí ngắn, cũng đều bị thương, vai trái Ivan Joseph đổ máu. Ngực bụng tiểu cha nội thương, cơ điện phát ra âm thanh ông ông, trải qua một vòng giao thủ không có ai định nhận thua. Song phương đều giơ lên vũ khí, chuẩn bị đem đối phương hảo hảo phân giải, tháo thành 8 khối, Tiểu Trà cùng Ivan Joseph đồng thời cất bước xông về phía trước. Xích không dám nhìn cho nên dùng tay che mặt, nhưng nghĩ nếu mình không nhìn, có người bị thương hắn sẽ chậm một bước phóng ra pháp thuật. Cho nên nhìn hé hé từ khe hở ngón tay, kết quả hắn chứng kiến hai người đập mạnh vào tường. Hai tiếng nổ mạnh cơ hồ đồng thời xuất hiện, Ivan Joseph ôm khuỷu tay lui về phía sau, Tiểu Trà bắt không được cơ điện để nó rớt xuống đất. Hắn vuốt bị tay bị chật, nhìn về phía trước, lão thụ tinh từ đại môn đi ra, hắn đang cầm chổi quét nhà, kéo lấy chân, đi đến thảm cỏ, nói, nể mặt lão nhân ta, hai người dừng tay đi, đây là cuộc chiến vinh dự, xin ngài không nên ngăn cản. Hai tay Ivan Joseph rủ xuống, thế đứng cũng hơi chút buông lỏng, nhưng vẫn là cầm đại búa cùng đao chặt thịt. Lão thụ tinh dùng cái chổi chỉ vào Ivan Joseph, mắng to, vinh dự gì, vinh dự có thể làm no bụng ư, hay có thể trị liệu tật bệnh. Nếu như đều không được, vậy nó căn bản không là gì đấy. Kỵ sĩ vì bảo hộ tánh mạng mà chiến, không phải dùng tại địa phương nhàm chán. Cái này là quyết định của chúng ta, Tiểu Trà nói, hắn nhặt lên cơ điện, nhưng đem đóng chốt, lão thụ tinh chuyển hướng Tiểu Trà mắng, nít danh học làm người lớn, hiển nhiên ngươi còn là một tiểu quỷ đầu, quốc gia tài bồi ngươi bỏ giá bao nhiêu, ngươi dùng một câu quyết định của mình liền định biến tất cả thành công cức. Ngươi có thể quyết định hành vi của mình đúng vậy à, nhưng quyết định này lại xuất phát từ sự ngây thơ, lão thụ tinh lại mắng. Cho rằng hy sinh tính mạng kiểu này rất vĩ đại, biểu thị các ngươi thấy còn chưa đủ nhiều, các ngươi cho rằng còn sống rất đơn giản sao, bao nhiêu người muốn sống còn không sống được, Tiểu Trà cúi đầu, không dám nhìn thẳng lão thụ tinh, bởi vậy thấy dòng chữ sau lưng ông, trên đó viết lò thiêu thứ tư, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, hỏi, ngài là người nào, ta chưa thấy ngài lần nào, ta là thủ hộ già. Lão thụ tinh chuyển hướng xích, xích đang cùng dân chúng một tay giao tiền một tay giao thịt. Hắn bỏ ra một giây thời gian mới phát hiện lão thụ tinh đang nhìn mình. Tranh thủ xoay đầu lại, ta đã làm xong sự tình ngươi nhờ, ngươi biết rõ ta ở nơi nào, ta có biểu hiện với ngươi rồi. Lão thụ tinh nói, nếp nhăn trên người hắn giống như ngày càng nhiều, nhiều đến như là có thể đè sập hắn. Ta đã không có năng lực ngăn cản tồn tại vô hồn. Tồn vong chỗ này, tự giao cho các ngươi quyết định đi. Cuối cùng ta nhìn thấy rồi. Rất nhanh đấy, những người kia tự đã tới rồi. Quang điểm trong mắt lão thu tinh nhẹ nhàng tán ra. Thân thể của hắn tính cả cái chổi đều chậm rãi sụp đổ tán thành quang điểm. Từ chân bắt đầu biến mất. Xích, chích, pháp sư từ thâm nguyên hắc ám bò ra. Ngươi đã có một đoạn kinh nghiệm phấn khích thường nhân trung thân đều theo không kịp. Nhưng là ngươi, nhân sinh còn đi không đến một nửa. Ta nhìn ra được, ngươi còn sẽ mang lại cho cái thế giới tự cho là bình thường này rất nhiều. Kinh hãi, lão thụ tinh nói, mỗi người đều đang tìm kiếm thiên tài lý tưởng. Nhưng ngươi là thiên tài vượt qua sự tưởng tượng của bất luận kẻ nào. Cho nên, không ai phát hiện ngươi ưu tú cỡ nào. Cũng không có ai minh bạch ngươi là nhân tài bọn họ cần. Ta hy vọng ngươi sẽ không bị áp lực đánh bại. Ta hy vọng tương lai ta nhìn thấy không phải là tương lai ta tiên đoán. Ngươi sẽ tìm được người hiểu rõ giá trị của ngươi. Ta hy vọng ngươi sẽ bày ra sức sống của ngươi. Làm cho cái thế giới này biết được như thế nào là cường đại. Hiện tại chính là thời khắc ta chờ đợi đã lâu. Ta, chính thức về hưu rồi. Lão thụ tinh tươi cười cũng hóa thành quang điểm, biến mất trong không khí, mấy phần quang điểm cuối cùng cũng rơi vào trong đất, dập tắt, không có ai nói tiếng nào, toàn trường lặng im, quyết đấu, còn đánh sao, Ivan Joseph quay đầu hỏi, bức tường vô hình cùng lão thụ tinh cũng biến mất, Tiểu Trà cắn môi dưới không nói chuyện, xích chân thành hy vọng cách làm của lão thụ tinh hữu hiệu. Các ngươi cứ như vậy buông tha đi. Lúc này, một hồi báo động vang lên, một đội pháp sư mặc trang phục pháp sư màu đen viền vàng gạt ra đám người. Đi đến giữa ba người, chúng ta là cục tình báo pháp sư số 1 thuộc ma pháp viện. Pháp sư dẫn đầu lấy ra một tờ giấy, đó là công văn được tạo thành bằng cách cắt dán văn tự trên báo. Lại thêm photocopy, hắn nhíu mày nhìn xem ba người đứng ở trung tâm, một cầm thịt nướng, hai đang quyết đấu, pháp sư dẫn đầu nói. Chúng ta thu được mật báo. Tội phạm truy nã cấp 1 Piccolo, Kansas định đánh bom lò thiêu, yêu cầu chúng ta lập tức tiến hành điều tra toàn diện. Hắn nắn yết hầu nói, người mật báo tự xưng là nấm tinh hung bạo, các ngươi có ấn tượng sao? Ahasik không cẩn thận kêu ra tiếng, là cục trưởng cục quản lý nghề nghiệp pháp sư, dùng loại phương thức này lừa gạt quyền trưởng ánh sáng. Ngươi biết là ai mật báo sao? Pháp sư dẫn đầu nhìn về phía Xích, Xích đổi giọng hô to, thịt nướng cháy rồi, cách chương.